Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 336, ta mang ngươi đi chơi đánh giặc được không? Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, truyền chấm ý chỉ, tức khắc tụ tập tinh nhuệ nhất đại quân, hỏa tốc phát binh thảo phạt Tây Tần thế gia, cần phải đem này nhổ tận gốc, chém tận giết tuyệt. Chu Ngọc vừa mới đăng cơ, liền biểu hiện hắn là một cái đủ tư cách quân vương bản sắc. Hỏa Hồng nếu là không có việc gì, hắn đương nhiên không nghĩ đem Đại Chu Quốc kéo vào đối địch năm thế gia vũng bùn. Nhưng hiện tại Hỏa Hồng chết ở Đại Chu Quốc Hoàng Cung. Lấy năm thế gia bắt nạt kẻ yếu niệu tính, thiên triều bọn họ không thể trêu vào, nhưng đối Đại Chu Quốc tất sẽ thi bằng điên cuồng trả thù. Cùng với ngồi xem này hỏa, không bằng sấn này chưa chuẩn bị, trước phát đến người, không tiếc đại giới tiêu diệt lặng lẽ bàn cử ở Đại Chu Quốc quốc nội Tây Hỏa thế gia dư nghiệt. Dùng để kinh sợ còn lại bốn gia, trước Phú Vương Chu Phú, âm mưu phản loạn, đại nghịch bất đạo, chấm ngoặc kép, Chu Ngọc nghĩ nghĩ sau nói, tước này vương tước, hàng vị yên vui công. Này hồi phủ đóng cửa ăn năn 3 năm, ngươi chẳng những không giết ta, còn chỉ là đem ta giam cầm 3 năm, nằm liệt ngầm Phú Vương, hỉ cực mà khóc chung, ánh mắt rồi lại mang theo nồng đậm xem kỹ nói, nếu là muốn chơi miêu diễn lão thử xiếc, ngươi hiện tại liền ban ta một ly rượu độc đi, ta không trách ngươi, rốt cuộc được làm vua thua làm giặc, đây là kẻ thất bại tất nhiên kết cục. Giao mổ một khi dơ lên, thế tất truyền nọc độc vô cùng, ta Đại Chu hoàng tộc chưa từng giết hại lẫn nhau tiền lệ. Cái này lệ, chấm cũng không có thể khai, còn cần thiết đem chi viết nhập tổ huấn, cho rằng ta Đại Chu hoàng tộc chi vĩnh lệ. Chu Ngọc nói tới đây, nhìn chung quanh quần thần nói, không chỉ có hoàng tộc, với chư khanh cũng là như thế. Phàm phi đổ máu chi biến, Đại Chu chi đao diều, vĩnh không gia tăng với văn thần võ tướng chi cổ. Đây là vĩnh lệ, khan chi với quốc luật. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, văn võ chúng thần. Tất cả đều thành tâm bái phục. Này, này có thể hay không tạo thành về sau khó có thể dự khống họa loạn a? Cũng không phải, Trung Hoa trong lịch sử. Tổ Huật không giết đại thần hai tống, chung này hai triều cũng không xuất hiện quyền thần mưu triều soán vị việc. Nhưng sát văn thần võ tướng như sát gà Nam Bắc triều thêm ngũ đại thập quốc. Mưu phản việc lại ùn ùn không dứt, dày đặc đến mấy chục thậm chí mấy năm liền sẽ phát sinh vương triều thay đổi tai họa. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, có thể an hưởng phúc quý. Vô động bất động liền phá ra diệt tộc hòa. Ai sẽ ăn no chống đi mưu tính đương hoàng đế loại này khổ sai sự. Đại gia sở dĩ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên mạo cả nhà chết sạch hung hiểm. Nhất định phải bước lên ngôi cửu ngũ. Đơn giản là ở cực bất an bảo hoàn cảnh chung. Cái kia vị trí có tương đối an toàn nhất bảo đảm mà thôi. Đương đại gia giết tới giết lui. Tạo phản tạo thành thói quen khi, liền tính vô tâm mưu tính, chỉ cần thực lực bành trướng đến nhất định địa vị, người khác đẩy đều phải đem ngươi đẩy thượng cái kia đại vị. Không có biện pháp, ngươi lá gan đại không sợ hôn quân chém đầu, nhưng người khác sợ a, cho nên càng tàn khốc vương triều, chính trị đánh cờ liền càng huyết tinh, ngược lại nào đó nhìn như vô tâm huyết vương triều. Dung quân hôn quân đại đại lần lượt, đại gia lại đều có thể hòa thuận ở chung, tường an không có việc gì, nhiều lắm cũng chính là chơi chơi lưu đày, giáng chức linh tinh ôn hòa tranh đấu, lưu xong lúc sau tiếp tục trở về đương quan lớn, chấm chi ngự đệ, quốc chi phụ mã Diệp Phong, vãn sóng to với tức đảo, kiến thủ công với xã tắc, gia phong vì vị vương. Hưởng thân vương tước, đất phong vì vị quận. Đối với Diệp Phong bị phong làm Đại Chu Quốc khắc phái thân vương. Đại gia cũng không dị nghị. hắn vốn là thiên triều hoàng tử, nếu vô tình ngoại, tương lai tất là thiên triều hoàng đế, hoặc là không phong, muốn phong cũng chỉ có phong tái thân vương hậu tước, mới có thể tương xứng hắn bản thân thân phận, chờ hắn tương lai chính mình đăng cơ. Hắn ở Đại Chu quốc phong hào cùng đất phong, tự nhiên sẽ tự động hủy bỏ, cho nên phong cũng là bạch phong. Tất cả mọi người đều cho rằng này chỉ là tân đế vì kỳ hảo thiên triều mặt mũi công trình. Liền biến thân thiên triều hoàng tử Kỳ Mộ đều trải qua qua. Lại thêm một cái Đại Chu quốc vị vương thân phận, luyện cấp cuồng ma hiện giờ đã là xuất hiện phổ biến tầm thường sự. Tập mãi thành thói quen, theo sau dựa ném tiểu mau mau nhóm chế tạo hỗn loạn. Lập công đồng dạng không nhỏ Kỳ Kỳ, cũng bị tân đế sắc phong vì vị thủy công chúa. Vị thủy là Đại Chu quốc tượng trưng, Kỳ Kỳ công chúa phong hào lấy vị thủy vì danh. Có thể thấy được Đại Chu vương triều đối nàng đã hết sức lễ ngộ. Nhạc Đình ngày hôm sau một đại sáng sớm liền cáo biệt vị thủy Sơn Trang. Một mình bước lên tiến đến Nam Lộc Thư Viện cầu học chi lộ. Mà vị Thủy Sơn Trang chiêu bài, theo sau bị Đại Chu quốc công bộ phái ra thợ thủ công. Đem chi đổi thành vị vương phủ, biến thân vì vị vương luyện cấp cuồng ma. Vẫn luôn buồn ở bên trong phủ luyện cấp, nhưng tiếc nuối chính là, luyện đến vị vương phủ chiêu bài vừa mới đổi hào. Nhị cấp bồi nguyên đan liền đã toàn bộ khô kiệt. Diệp Phong tu vi, hết hạn ở bồi nguyên cảnh nhị cấp ngũ giai trung kỳ. Không có bồi nguyên đan liền vô pháp tu luyện. Cái này làm cho trừ bỏ luyện cấp tựa hồ liền lại vô lạc thú luyện cấp cuồng ma. Lập tức liền biến thành một cái ăn không ngồi rồi người rảnh rỗi. Này nhưng làm sao? Liền ở Diệp Phong nhàn đến vẫn luôn ở trong sân đảo quanh chuyển khi. Chu Ngọc ăn mặc thường phục vào được. Tam đệ, anh hùng chủng muốn sang năm 2 tháng mùng 1 mới có thể mở ra. Ly bây giờ còn có gần 1 tháng rưỡi lâu. Chu Ngọc ngắm ngắm vẫn luôn ở trong sân đảo quanh chuyển. Diệp Phong, cười nói, ngươi hiện tại như vậy nhàn. Có nghĩ cấp chính mình tìm điểm sự làm? Có việc, Diệp Phong vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm Chu Ngọc. Gia hỏa này hẳn là biết chính mình không phải cái làm quan liêu. Hắn sẽ có chuyện gì tới tìm ta? Ai? Chu Ngọc thở dài nói. Đại quân xuất phát sắp tới. Nhưng ta này đó các huynh đệ chung. Thế nhưng tìm không ra một cái thích hợp tới thống lĩnh chư tướng. Ta tư tiền tưởng hậu. Giác ngươi so với bọn hắn càng đáng tin cậy một chút. Cái gì? Diệp Phong lập tức lấy ngươi là đậu bức ánh mắt ngắm Chu Ngọc. Ngươi muốn cho ta cái này mới 11 tuổi nửa tiểu thí hài. Đi thống lĩnh tam quân, nhị ca, hôn quân con đường này, sẽ thực hung hiểm, ngươi tốt nhất quay đầu lại là bờ. Cái gì hôn quân? Chu Ngọc trừng mắt hắn nói, ngươi tuổi tuy nhỏ, nhưng thân phận lại cũng đủ ngăn trận này đó kiêu binh hãn tướng. Một không muốn ngươi bày mưu tính kế, nhị không cần ngươi đấu tranh anh dũng. Ngươi cũng chỉ là đương cái giám quân tính chất thống soái. Ở giữa điều đình là đến nơi, cũng chỉ là cái bộ dáng hóa. Hết thảy quân vụ công việc đều có phó soái xử trí. Ngươi muốn thật đi thống soái bọn họ, phát hào tư lệnh, ngươi nhị ca đảo thật đúng là không dám thỉnh ngươi đi đâu. Nguyên lai chỉ là đi theo đại quân dạo, một dạo, chơi chơi võ trang du hành trò chơi a. Nói thật, ở trên địa cầu cũng chỉ huy quá không ít đoàn chiến luyện cấp cuồng ma. Do số lệnh tam quân tồi thành rút trại, kỳ thật cũng rất có hào hùng. Chỉ là hắn vẫn luôn càng ham thích với chơi một mình đấu thôi. Nhưng là Kỳ Kỳ làm sao bây giờ? Diệp Phong chỉ vào đang ở đại viện tiểu hồ chung chơi trượt băng Kỳ Kỳ nói. Ta muội muội hiện tại nhưng không rời đi ta. Chỉ cần 15 phút thấy không? Lập tức liền sẽ gào khóc. Không có việc gì, nàng mặc cho giám quân đi. Vị thủy công chúa giám quân này phân lượng cũng rất là không thấp. Chu Ngọc nghiêm trang nói, Kỳ Kỳ, ca mang ngươi đi chơi đánh giặc được không? Diệp Phong lập tức hướng về phía trong hồ hét lớn nói. Đánh giặc, hảo a, Kỳ Kỳ vẻ mặt vui sướng. Lưu Thượng Hồ Ngạn, đại quân xuất chinh, cấp bách. Chu Ngọc thấy Diệp Phong đáp ứng sau, lập tức đối với sân bên ngoài vẫy vẫy tay, trang nguyên bộ nghi thức xe ngựa, tức khắc ầm ầm ầm xử vào vị vương phủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.